Lại nói lúc bấy giờ nam nhân cõng tao nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du và tôi hồn độc xuất mà hỏi: các người là ai, muốn đi cổ vực làm gì? Lục Tiêu Du đứng lên nói chuyện: tam đoàn trưởng, đây là thúc của tại hạ. Chúng ta bị một con yêu thú tam dài trong sơn mạch vụ đồ tập kích, có 6 người đã chết, chỉ thúc để chúng ta trốn thoát nên không đi cổ vực được, muốn nhờ quý dòng binh đoàn mang chúng ta đi đoạn được. Lục Tiêu Du cảm nhận khí thế từ nam nhân cõng đao, hắn ngạc nhiên vì tu vi của gã cỡ vũ sư bát trọng trở lên, ngang ngửa nữ nhân độc ác kia. Nghĩ đến nữ nhân độc ác là lòng Lục Tiêu Du rực cháy lửa giận, thù này không trả không phải là quân tử. Sau này hắn mà gặp lại nữ nhân độc ác kia thì quyết tâm tính sổ với nàng ta. Nam nhân cõng đao bây giờ lại nói: thì ra là như vậy, trùng hợp chúng ta nghỉ ngơi tại đây, mang theo các người cũng được, nhưng giá tiền thì mỗi người 2 vạn kim tệ, không mà cả. Nếu đồng ý thì bây giờ lên đường ngay, đoàn chúng ta sắp xuất phát rồi. 2 vạn kim tệ một người sao? Lục Tiêu Du thầm nhủ, giá hơi mắc đấy. Hắn nhìn tôi hồn độc xuất chằm chằm. 2 vạn kim tệ một người, tổng cộng 4 vạn kim tệ là một số tiền lớn. Hắn không muốn bỏ tiền ra khơi khơi như vậy. Tôi hồn độc xuất móc 2 gốc dược liệu màu xanh biếc ra. Ta không có kim tệ, nhưng có 2 gốc bách linh thảo, chăng cỡ 4 vạn 5 ngàn kim tệ. Ta dùng 2 gốc bách linh thảo đổi 4 vạn kim tệ, đồng ý không? Lục Tiêu Du kinh ngạc nói: bách linh thảo sao? Lão độc vật này mang theo nhiều dược vật liệu thật đấy, toàn là đồ tốt thôi. Bạch đình thảo quý giá hơn long tu thảo một chút. Nam nhân cõng đào lại nói: đương nhiên là được, mời 2 vị theo ta, chúng ta đang định xuất phát đi cổ vực đây. 2 gốc bạch linh thảo tổng giá trị trên 4 vạn kim tệ, gã sẽ bán được 5 vạn kim tệ, nên đương nhiên không từ chối. Lục Thiêu Du thôi hồn động xuất đi theo nam nhân cõng đào ra khỏi tử quán. Trong lúc trò chuyện, Lục Tiêu Du được biết nam nhân cõng đao tên là Hạ Thanh Sơn, tam đoàn trưởng của Thanh Phong Dòng Bình Đoàn. Thanh Phong Dòng Bình Đoàn có 3 đoàn trưởng, 130 thành viên, nhưng chỉ có 30 người đi cổ vực, có đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng cùng đi chung. Đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm thực lực vũ phách ngũ trọng, nhị đoàn trưởng Lý Phong linh sư cửu trọng. Thanh Phong Dòng Bình Đoàn có 30 người, hộ tống 3 người đi cổ vực. Cộng thêm Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất là 5 người. 3 người khác trả giá 2 vạn 5 ngàn kim tệ được hộ tống từ Thanh Thành Vũ Đô. Chuyến này, Thành Phòng Dòng Bình Đoàn chỉ hộ tống 5 người đã kiếm được 10 mấy vạn kim tệ. Tuy lời nhiều, nhưng đó là mấy mạng ra đổi thôi. Đi sâu vào trong sơn mạch Vũ Đô, tùy thời gặp nguy hiểm, nhưng có yêu thú phi hành nên đi đường an toàn hơn một chút. Nhưng nếu gặp phải yêu thú phi hành khác tấn công thì vẫn nguy hiểm như thường. Vì 2 gốc bách linh thảo nên Hạ Thành Sơn khá là khách sáo với Lục Thiêu Du và Thôi Hồn Độc Xuất. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thanh Sơn đưa Lục Thiêu Du đến chỗ đất trống đằng sau sơn cốc. Nơi đó có 3 con yêu thú phi hành khổng lồ đang chờ sẵn. 3 con yêu thú phi hành thể tích to lớn, đứng trên mặt đất cao 2 thước rưỡi, dài 7-8 thước, thân hình khổng lồ. Lục Tiêu Du cảm giác hơi thở từ người yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phong hệ hậu kỳ nhị giai, hắc đầu giác trĩ. Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên, tốc độ của hắc đầu giác trĩ khá nhanh, quả là hiếm thấy. Trên bãi đất trống, Lục Tiêu Du thấy có 30 người đứng xung quanh. Hạ Thanh Sơn đến trước mặt một nam nhân mặc áo ngắn, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng, xì xầm gì đó, rồi móc 2 gốc bách linh thảo ra. Nam nhân mặc áo trắng đi tới chỗ Lục Tiêu Du và Thôi Hồn Độc Xuất, nhìn 2 người một lúc sau mới nói: ta là đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. 2 vị hãy cùng chúng ta đi cổ vực. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho 2 vị. Lục Tiêu Du nghe vậy thì nói: vậy thì xin đa tạ đại đoàn trưởng. Không cần phải cảm ơn, chúng ta đã thu tiền rồi. Hoàng Kỳ Phàm lại nói: hiện tại chúng ta xuất phát đi thôi. Tiếng rít trầm thấp vang lên, 3 con hắc đầu giác trĩ lập đập cánh bay lên. Đôi cánh to lớn hơn thân hình, 2 cánh duỗi ra dài 10 đến 13 thước. Hoàng Kỳ Phàm lại dặn dò: 2 vị hãy ngồi trên chính giữa lưng yêu thú đi, có 3 người khác cũng đi cổ vực, chúng ta sẽ mất khoảng 1 tháng là đến cổ vực. Lục Thư Du cảm ơn, tôi hồn độc xuất không nói tiếng nào, thực lực như lão khinh thường dài dòng với đám người trong binh đoàn này. 3 con hắc đầu giác trĩ bay lên cao,

16 thước, 18 thước, 20 thước, rồi 25 thước. Một lát sau, cơ thể của Tiểu Long lại trướng to ra, và trên người của nó càng rõ ràng hơn nhiều. Từng miếng vải tỏa ánh sáng vàng che đậy người Tiểu Long, khí thế càng đậm đặc hơn. Ngao, ngao! Trong sơn mạch xung quanh vọng lại tiếng gầm rống như thể đáp lại. 50 thước, 55 thước, 60 thước, rồi 80 thước. Chỉ chớp mắt, cơ thể Lục Thiếu Du dài 80 thước, đủ sức nuốt một con sói. Khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Thân hình Tiểu Long biến to, khí thế càng dữ dội hơn. Muốn cường đại, phải luôn luôn trở nên mạnh hơn nữa. Gào! Tiểu Long phát ra tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Khí thế cường đại lúc này càng bạo lực mà khuếch tán mạnh hơn nữa. Các cây to trong sơn mạch lúc bấy giờ lung lay theo tiếng sống, vô số lá cây rời rụng tứ tán, trong tiếng gầm như chứa lực lượng to lớn nào đó. Trong chỗ tam đoàn trưởng nghỉ ngơi, bà con Hắc Đầu Giác Trĩ chợt run cầm cập, quỳ rạp dưới đất. Mọi người sớm cảm nhận khí thế cường đại khuếch tán, giờ càng ngạc nhiên nhìn Hắc Đầu Giác Trĩ. Khí thế này mạnh quá, có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người phải cẩn thận. Hoàng Kỳ Phàm bây giờ hét to. Có yêu thú cường đại tiến đến, mọi người chú ý. Tôi hồn độc xuất luôn nhắm mắt điều tức, chợt biến sắc mặt. Ủa? Mắt của tôi hồn độc xuất bắn ra tia sáng, giây lát biến mất tại chỗ. Thanh niên hòa phục biểu tình ngạc nhiên, mặt lóe tia khó hiểu. Sao là theo hướng phát ra hơi thở kia? Năm người khác thấy hai người đi thì do dự một chút rồi tò mò theo đuôi. Bọn họ muốn biết là yêu thú gì phát ra khí thế cường đại như vậy. Trong một rừng cây, thôi hồn độc xuất như hồn ma đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du, mắt quét bốn phía nhưng không thấy gì. Tiểu tử, người ở đây làm gì? Có phát hiện cái gì không? Lục Thiếu Du ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn thôi hồn độc xuất. Lão Thúc, có thể tránh ra chút được không? Ta đang đi ý. Thúc đứng bên cạnh thế này thì ta kẹt không ị được. Thôi hồn độc xuất cúi đầu nhìn Lục Tiêu Du ngồi trên bãi cỏ, trồng mồng trắng móc, mùi hôi nồng nặc. Khốn kiếp, người đi kiểu gì mà hôi vậy? Một người đáp xuống bên cạnh thôi hồn độc xuất là thanh niên hoa phục tóc dài, đôi mắt sáng thấy nửa cây mồng trắng kèm theo mùi hôi thối. Thanh niên hoa phục bây giờ hét to. A! À! Thanh niên hoa phục xoay người đi mà nói, vô sỉ. Lục Thiếu Du trừng thanh niên hòa phục. Vô sĩ cái gì? Đời người xưa nay ai không chết? Có ai chưa bao giờ đi ị chứ? Người chưa đi ị bao giờ sao? Gần đây bị táo bón, hơi hồi một chút chứ có gì mà la. Lục Thiếu Du tiếp tục hưởng thụ khoái cảm. Vù, vù. Mọi người cũng chạy tới nơi chiêm ngưỡng cặp mông trắng. Phụ nhân trùng điền mắt sáng rực nhìn kỹ mông của Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất bịt mũi, khinh thường liếc xéo Lục Thiếu Du mà hỏi. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi ở đây có phát hiện cái gì không? Lục Thiếu Du trả lời, không, hình như phương xa có tiếng thú gầm, sau đó thì thúc đến. Lục Thiếu Du quay sang nhìn đám người kia. Các vị, ta đang bận giải quyết tâm sự, các người tránh mặt đi có được không? Xem người ta ị như thế này đẹp lắm sao mà tập thể chạy tới vậy? Hoàng Kỳ Phàm cười ngại ngùng với Lục Thiếu Du lên tiếng. Mọi người chuẩn bị xuất phát. Nơi này không an toàn, sớm đi thì hơn. Cả một đám người nhanh chóng tản ra, chỉ có phụ nhân trung niên là còn lưu luyến nhìn mông Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất quan sát bốn phía, biểu tình quái dị mà lẩm bẩm. Hơi thở vừa rồi chắc chắn là linh thú, còn không phải loại bình thường, sao chạy nhanh như vậy chứ? Thôi hồn độc xuất liếc xéo Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ngươi mau lại đây, đừng để bị yêu thú ăn mất đó. Thôi hồn độc xuất bỏ đi. Lục Thiếu Du thấy đám người đi hết mới sờ cánh tay, nhỏ giọng nói. Tiểu Long, vì ngươi mà ta bán cả mông của mình rồi. Tiểu Long thò đầu khỏi ống tay áo Lục Thiếu Du, mặt nhỏ xoe tròn líu ríu, xeo xeo. Lục Thiếu Du lại nói, ngươi cũng cười ta sao? Mau giấu hơi thở đi, đừng để bị người ta phát hiện. Lục Thiếu Du quay về chỗ mọi người trú tạm. Thôi được rồi, tất cả xuất phát đi. Bà con Hắc Đầu Giác Trĩ đập cánh xoay tròn trên cao. Mọi người lần lượt nhảy lên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ. Hắc Đầu Giác Trĩ hí dài, đập cánh bay cao, tiếp tục tiến tới trước. Trên lưng của Hắc Đầu Giác Trĩ, phụ nhân trung niên cười với Lục Thiếu Du. Thanh niên hòa phục kinh thường lườm Lục Thiếu Du, phớt lờ hắn, tiếp tục nhắm mắt lại. Lục Thiếu Du thầm nghĩ nguy hiểm quá, suýt bị người ta phát hiện ra Lục Tiêu Du. May mắn hắn lành trí, không thì rắc rối to. Lý Phong bây giờ mới nói: mọi người chú ý một chút, trong sơn mạch đằng trước có một con yêu vương, dải sơn mạch này đều là địa bàn của nó. Yêu vương có ngàn vạn yêu thú thuộc hạ, trong đó có hai con là tứ giai sơ kỳ, một yêu thú hậu kỳ tứ giai. Bản thân yêu vương là ngũ giai sơ kỳ, nếu gặp phải chúng nó thì sẽ nguy hiểm đấy. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói: có yêu vương sao? Yêu thú tù vì ngũ giai sơ kỳ, dù là cường giả vũ tướng tam trọng cũng phải bó tay. Phụ nhân trùng điền lại hỏi: nếu gặp phải thì chúng ta nên làm sao? Lý Phong trả lời: yêu vương kia ít khi đi ra, dù có gặp chỉ cần hiến ít đàn dược cho chúng là chúng ta không chừng sẽ đi được. Nhưng nếu đám yêu thú tính tình xấu thì chúng ta khó giải quyết rồi. Một thanh âm vang bên tai Lục Tiêu Du: tiểu tử, đừng có căng thẳng. Yêu vương kia tên là Thạch Viên Yêu Vương. Có ta ở đây, người sẽ không chết đâu. Nhưng Thạch Viên Yêu Vương đúng là không dễ chọc vào. Ta đụng phải nó sẽ kiêng rẻ ba phần. Nhưng nếu đánh nhau thì Thạch Viên Yêu Vương thua xa. Là chính Thôi Hồn Độc Xuất dùng thuật mật âm. Lục Tiêu Du sửng sốt: Thạch Viên Yêu Vương sao? Nhị thủ lĩnh cũng nói Thạch Viên Yêu Vương không dễ chọc vào, chẳng thực lực của yêu thú đó rất kinh khủng. Lục Tiêu Du muốn hỏi thêm thông tin về Thạch Viên Yêu Vương, nhưng thực lực của hắn không đủ sức thi triển thuật mật âm, không thể hỏi lại Thôi Hồn Độc Xuất. Lý Phong bây giờ nói tiếp: chỉ mong chúng ta đừng gặp phải yêu vương này, chỉ cần vượt qua sơn mạch là an toàn rồi. Bà con hắc đầu giác trí bay vững vàng, mọi người lại bắt đầu điều tức. Bọn họ chỉ biết thầm cầu nguyện đừng gặp yêu vương kia, nếu không thì rất khó giải quyết rồi đây. Chờ cho mọi người lo điều tức, Lục Tiêu Du thầm nghĩ: Tiểu Long, trên người ta có độc, người nhìn xem có thể giải độc không? Lục Tiêu Du và Tiểu Long có huyết khế, biết hết suy nghĩ trong đầu đối phương. Tiểu Long ở trong tay áo của Lục Tiêu Du hiểu ý, nó cắn tay của hắn, năng lượng mát mẻ rót vào kinh mạch. Lục Tiêu Du cảm giác khí mát từ Tiểu Long truyền vào người. Lục Tiêu Du nhanh chóng vận động lôi kéo khí mát xuyên qua kinh mạch, dẫn tới chỗ phệ huyết hóa cốt đan. Những độc tố bám vào xương toàn thân Lục Tiêu Du, khi gặp khí mát thì bắt đầu rục rịch. Có phản ứng rồi. Cơ thể của Lục Tiêu Du đau nhức, chất độc của phệ huyết hóa cốt đan thấm sâu vào xương tủy. Chất độc này quả là mạnh, hơn hẳn loại độc của Lam Linh. Lam Linh dùng độc, dù không có thuốc giải thì có thể tự độc bài trừ. Chỉ là vấn đề thời gian. Phệ huyết hóa cốt đan này, chất độc cuồng bạo vô cùng đây. Tiểu Long hiểu rõ phản ứng độc tố trong người Lục Thiếu Du. Nó vặn vẹo thân thể, trong khí mát chợt tràn ra khí nóng. Khí nóng chui vào cơ thể Lục Thiếu Du, nhanh chóng biến thành ngọn lửa vàng, chụp lên các chất độc. Mặt của Lục Thiếu Du trắng bệch, cơ thể đau đớn không muốn sống nữa. Lửa vàng không ngừng đốt cháy người hắn. Vì đang ở trên lưng hắc đầu giác trí, nên Lục Tiêu Du không thể phát ra thanh âm. Mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, nếu không sẽ bị người khác phát hiện. Lửa vàng đốt cháy trong cơ thể Lục Tiêu Du, chất độc vệ huyết hóa cốt đan đụng vào lửa vàng liền hòa tan, nhưng chất độc còn sót lại như có linh tính tụ lại với nhau. Những chất độc rải rác trên xương toàn thân Lục Tiêu Du giờ gom lại ở ngực chống cự lửa vàng đốt cháy. Chất độc khổng lồ lớn hơn chất khí một vũ sư bình thường chỉ bị nuốt nhiều. Lửa vàng và chất độc giằng co, chất độc tụ tập lại. Mỗi lần lửa vàng tấn công chỉ đốt tan được một chút xíu. Lục Thiếu Du cảm giác lửa vàng của Tiểu Long làm ngực của hắn nóng như bị hỏa tan. Nếu cơ thể Lục Thiếu Du không nhờ tẩy tùy đan rèn tạo, ngay khi lửa vàng vừa chui vào, hắn đã bị đốt thành tro bụi. Dù vậy, Lục Thiếu Du chỉ kiên trì được một phút, lửa vàng của Tiểu Long quá kinh khủng. Lửa vàng của Tiểu Long có công hiệu, nhưng ta không chịu đựng nổi. Lục Tiêu Du nhanh chóng ra lệnh: Tiểu Long, mau dừng lại. Nếu để Tiểu Long đốt tiếp, sẽ hòa tan ngực của Lục Tiêu Du mất. Tiểu Long nghe lệnh, ngọn lửa màu vàng ngừng lại. Lục Tiêu Du cảm giác nhẹ cả người. Hắn ta thở hắt ra. Mới rồi trong vòng một phút, chất độc trong cơ thể của hắn bị lửa đốt cháy 1/5. Chất độc còn lại thì chiếm phần ngực Lục Tiêu Du. Bây giờ hắn ta thầm nghĩ, xem ra có chỗ hữu dụng. Không cần lo về độc của phệ huyết hóa cốt đàn nữa. Chờ đến cổ vực sẽ cách lão độc vật thật xa. Ở cùng Thôi Hồn Độc Xuất rất nguy hiểm.

liếc qua mấy chục yêu thú bao vây chung quanh. Cảm giác hơi thở yêu thú làm Tiểu Long rục rịch. Lục Tiêu Du vội trấn an nó. Tiểu Long, yên lặng chút đi. Huyết Tích Dịch nhìn mọi người, nói tiếng người. Nhân loại, nơi đây là địa bàn của chúng ta, các người không nên đến đây. Lục Tiêu Du kinh ngạc nói, quả nhiên là yêu thú tứ giai. Yêu thú tứ giai thuộc loại trung đẳng trong yêu thú. Yêu thú từ nhất giai đến tam giai là yêu thú đề giai, từ tứ giai đến lục giai là yêu thú trung giai. Yêu thú từ thất giai đến cửu giai là đại yêu, mỗi con đều có thể biến thành hình người, thực lực siêu mạnh, rất khủng bố. Trong số yêu thú đề giai từ nhất giai đến tam giai, tùy có thiên phú, linh trí mạnh hơn dã thú nhưng chưa thể nói được tiếng người. Yêu thú cũng như vũ giả, trong nhân loại có vũ giả và nhân loại bình thường, không phải mọi người đều có thể trở thành vũ giả. Trong yêu thú cũng như thế, yêu thú đến từ dã thú nhưng không phải tất cả dã thú có thể trở thành yêu thú. Thường 100 con dã thú có một con trở thành yêu thú đã là khá lắm. Yêu thú mạnh hơn dã thú rất nhiều, sinh sản nhiều năm, yêu thú sinh ra hậu đại đều là yêu thú, không như vũ giả nhân loại, khi sinh ra rất có thể là nhân loại bình thường. Về gen thiên phú thì yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều. Yêu thú đến tứ giai sẽ kết thành yêu đan trong người. Linh trí hoàn toàn mở ra, nói tiếng người, nhưng chưa thể biến hình người được. Đồn rằng đến đẳng cấp yêu thú thất giai đại yêu thì yêu thú có thể tái tạo thân thể, tùy ý biến thành người. Bởi vì hình người thích hợp tu luyện nhất, đương nhiên đó chỉ là tin đồn. Lục Tiêu Du chưa từng thấy nên không biết thật giả thế nào. Về phần linh thú, Lục Tiêu Du biết giữa yêu thú và linh thú khác nhau. Linh thú đến đẳng cấp tứ giai cũng có thể ngưng tụ linh đan, tu vi thực lực nhảy lên một giai đoạn mới. Nhưng linh thú muốn nói tiếng người thì chờ đến lục giai, lục đo linh thú có thể biến hình người. Nhưng linh thú lục giai biến hình người không phải biến ảo bản thể, muốn làm điều đó cần đến thất giai mới có thể được. Hoàng Kỳ Phàm, đại đoàn trưởng, tam đoàn trưởng móc mấy viên đan dược tam phẩm ra. Chúng ta chỉ đi ngang qua, chỗ này có ít đan dược, xin chuyển giao cho thạch viên yêu vương. Hoàng Kỳ Phàm bắn lấy, một đoàn ánh sáng lam bao bọc mấy viên đan dược tam phẩm bay tới trước mặt Huyết Tích Dịch. Vù, vù! Huyết Tích Dịch mồm thẻ lưỡi, một luồng sáng vàng bắn ra cuốn mấy viên đan dược kéo về phía trước mặt nó. Huyết Tích Dịch bây giờ mới nói, thạch viên yêu vương hiện là nhị yêu vương của chúng ta, có nhân loại giết chết yêu thú chúng ta, nên gần đây đại yêu vương ra lệnh, hệ thế nhân loại là giết không tha. Đại yêu vương sao? Lòng mọi người chợt lạnh lẽo, thôi hồn độc xuất lộ biểu tình ngạc nhiên. Huyết Tích Dịch thẻ lưỡi cuốn mấy viên đan dược vào tam phẩm vào miệng. Giết hết những nhân loại này đi. Tứ chi Huyết Tích Dịch dẫm đất, mặt đất rung rinh, lực lượng cuồng bạo như cuồng phong thổi qua. Yêu thú tứ giai thông minh không thua nhân loại là mấy. Huyết Tích Dịch lấy đan dược tam phẩm của Hoàng Kỳ Phàm vẫn ra lệnh giết hết nhân loại. Hoàng Kỳ Phàm hét to một tiếng, mọi người cẩn thận, mỗi người tự lo thân mình. Chân khí chợt chấn động, mấy chục con yêu thú tam giai bao vây. Đoàn người cũng khoảng hơn 30 người, nhưng ai đều biết yêu thú chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong khoảnh khắc yêu thú xung quanh và trên bầu trời lao vào mọi người, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Huyết Tích Dịch nhanh như chớp lao hướng Hoàng Kỳ Phàm, vảy dựng đứng lóe tia sáng lạnh đỏ máu. Khí thế cuồng bạo mở rộng ngút trời. Lục Thiết Du cảm nhận khí thế ngút trời từ người Huyết Tích Dịch, mặt lóe tia kinh ngạc mà nói, yêu thú tứ giai thật là đáng sợ. Huyết Tích Dịch đẳng cấp cỡ tứ giai sơ giai, nhưng nhìn từ khí thế thì Hoàng Kỳ Phàm không làm gì được nó. Bùm! Đã có nhân loại và yêu thú đánh nhau, chân khí cuồng bạo khuếch tán ra. Đối mặt đám yêu thú có tổ chức, mọi người trừ dốc hết sức công kích ra, không còn cách nào khác. Đám yêu thú có tổ chức không giống yêu thú độc hành. Yêu thú một mình nếu không đánh lại sẽ rút lui, còn yêu thú có tổ chức, trừ khi yêu thú thủ lĩnh rút về, không thì có chết cũng không nổi. Thôi hồn độc xuất lạnh nhạt nói, tiểu tử, người cứ ở đây đừng có nhúc nhích. Thôi hồn độc xuất đánh ra thủ ấn, dựng vầng sáng màu đen nhạt cỡ ba thước. Bên ngoài phòng sáng khuếch tán mùi nồng nặc khó ngửi, đám yêu thú không dám tới gần. Huyết Tích Dịch vọt hướng Hoàng Kỳ Phàm, thể hình của nó cao lớn nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Nó biến mất tại chỗ, phóng hướng Hoàng Kỳ Phàm. Hoàng Kỳ Phàm không lơ là, biểu tình trầm trọng, chân khí vận chuyển dưới chân nhanh chóng thụt lùi.

có một con chuột to trăm thước xoay quanh, màu trắng tinh, lưng của nó có đôi cánh tròng suốt rất là thần dị. Yêu thú hình dạng con chuột, nhưng nhìn kỹ lại giống một con sóc, cái đuôi không mỏng mà dài và sủ lông. Lục Tiêu Du nhìn một lát nhận ra ngay đây là U Linh Phỉ Thử, yêu thú phong hệ có huyết mạch rất cao, nghe đồn chuyển động rất nhanh, rất khó đối phó. Đám người nhìn chằm chằm yêu thú lao tới gần, sắc mặt khó xem mà nói. Thạch Viên Yêu Vương, Độc Giác Yêu Ngưu, U Linh Phỉ Tử, ngồi đó, chờ chết đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.